Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 122, dỗ dành, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trước mắt, việc cấp bách là phải rời khỏi đây. Dương Trâm Tinh cẩn thận dò xét từng ngóc ngách trong căn thạch thất, nàng gần như đã âng mọi nơi, từ bức tường cho đến mặt đất, thậm chí còn sử dụng phù chiếu sáng để soi lên trần nhà, mong tìm thấy bất kỳ chi tiết nào đáng chú ý, nhưng không có gì cả. Ngoài hai người và một con mèo đang sống, nơi đây trống rỗng đến lạ thường. Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Bạch Anh. Cố Bạch Anh vẫn ngồi đó, vẻ mặt bình tĩnh đến khó hiểu. Hắn nói, ta đã nói rồi, ở đây không có cơ quan gì đâu. Dương Trâm Tinh ngẫm nghĩ, sau đó kéo Di Di từ một góc ra. Cố Bạch Anh nhìn động tác của nàng, hỏi, ngươi định làm gì, nó chẳng phải mang huyết mạch của Ngân Lăng Sư sao? Dương Trâm Tinh nói, ta nghĩ biết đâu nó có thể cho chút gợi ý. Cố Bạch Anh đáp lại lạnh lùng. Người nhìn nó xem, nó giống thứ có thể cho gợi ý sao? Nhưng nó là Ngân Lăng Sư, huyết mạch của nó chỉ còn chút ít không đáng kể. Hắn cất giọng đầy châm chọc, mấy trăm ngàn năm qua, huyết mạch ấy đã bị pha loãng. Đến bây giờ, dù có truyền đến nó thì cũng chẳng khác gì một con mèo bình thường. Dương Trâm Tinh nhấn mạnh, Di Di không phải mèo, dù chỉ còn chút huyết mạch, nó vẫn là Ngân Lăng Sư. Cố Bạch Anh nhướng mày nhìn nàng, người luôn tự lừa mình dối người như thế à, ngài nói vậy là có ý gì? Đôi mắt thiếu niên sáng quắc lên trong ánh sáng lờ mờ của thạch thất. Hắn chăm chú nhìn Dương Trâm Tinh, như muốn nhìn thấu con người nàng, rồi lạnh lùng nói. Một con mèo mang huyết mạch của Ngân Lăng Sư thì cũng không thay đổi được việc nó chỉ là một con mèo. Cũng giống như ngươi có trong tay bí bảo, nhưng khi đối mặt với mãnh thú, ngươi vẫn không có năng lực tự bảo vệ mình. Đôi mắt Dương Trâm Tinh co lại, Cố Bạch Anh tựa lưng vào tường đá, cười nhạt. Người ở Cô Phùng Sơn có thể bình an qua đêm, trong khảo hạch tông môn làm nên kỳ tích, thậm chí tại tuyển chọn ở Bình Dương Trấn, tu vi ngày một tiến xa, chẳng phải là nhờ vào bí bảo trên người sao? Hắn nhẹ nhàng vạch trần bí mật lớn nhất của Dương Trâm Tinh. Vậy nên ngươi mới có thể tìm được Thanh Nga Niêm Hoa Côn, khiến Ngân Oanh xâm nhập phòng ngươi vào đêm khuya. Có phải không? Dương Trâm Tinh, Dương Trâm Tinh nghẹn lời, nhận ra không khí trong thạch thất trở nên nặng nề, Di Di nhẹ nhàng nhảy sang một bên, thu mình lại vào góc, co người giả chết. Một lúc lâu sau, Dương Trâm Tinh mới nghe thấy giọng mình vang lên. Ngài muốn nói gì? Ta không muốn nói gì cả. Cố Bạch Anh lạnh nhạt đáp, ta chỉ muốn nói với ngươi, Dương Trâm Tinh, tu sĩ có bí bảo bên người cũng không phải chuyện hiếm. Nhưng nếu ngươi cho rằng dựa vào đó là có thể lần nào cũng gặp dữ hóa lành, thì ngươi sai rồi. Lệ thuộc vào ngoại vật không giúp ngươi thực sự mạnh mẽ, dù ngươi có cả trăm món bí bảo thì kết cục cũng không khác gì nhau. Huống chi, hắn liếc nhìn nàng, nói tiếp, ngươi thực sự nghĩ mình có thể gánh nổi những cơ duyên ấy sao? Như một nhát búa giáng xuống, lời của hắn khiến tâm Dương Trâm Tinh lạnh buốt. Nàng có gánh nổi cơ duyên này không? Bao đêm dài, nàng đã tự hỏi chính mình câu ấy. Vầng sáng của kẻ được định mệnh chọn lựa, liệu có phải thứ mà một người bình thường như nàng có thể đảm đương? Nhưng suốt những ngày qua, từng chuyện xảy ra, ngay cả vết đỏ trên lòng bàn tay nàng cũng nhắc nhở rằng, nàng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Có được Tiêu Nguyên Châu, nhưng khi dùng thì lúc được lúc không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có được linh thú mang huyết mạch thần thú cổ đại, nhưng ngoài việc ăn với ngủ thì chẳng có tác dụng gì. Có được Thanh Nga Niêm Hoa Côn, nhưng lại không thể rút ra bất kỳ linh khí nào trong binh khí khố. Dù cố ý tránh xa Mục Tằng Tiêu và Mộng Doanh, nàng vẫn bị đẩy xuống hố sâu tăm tối này bởi một mãnh thú chưa từng thấy. Dương Trâm Tinh đột nhiên cảm thấy một luồng khí uể oải. Nàng ngồi sụp xuống, im lặng hồi lâu rồi khẽ nói. Ngài nói đúng, Cố Bạch Anh có chút bất ngờ, giọng nàng như mất hết sức sống. Khẽ khàng và hoàn toàn khác với ngày thường, dường như mang theo cảm xúc phức tạp. Ta đã quá tự mãn, ta chỉ dựa pháp bảo mới có thể đi đến đây. Nhưng cơ duyên này có lẽ không phải thứ ta có thể gánh vác. Ta chỉ là một người bình thường, không phải kẻ được thiên mệnh chọn lựa, không nên vọng tưởng nghịch thiên cải mệnh. Nàng thở dài, giọng nghẹn ngào, bây giờ lại còn liên lụy ngài bị kẹt ở đây, cùng chờ chết. Lời chưa dứt, nàng cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối. Trong thạch thất, dường như vang lên một tiếng thút thít khe khẽ. Tai Di Di dựng đứng lên, Còn Cố Bạch Anh giật mình. Hắn nâng mắt, liếc nhìn Dương Châm Tinh, dò hỏi. Này, người không phải đang khóc đấy chứ? Thiếu nữ đang mặc áo của hắn, mái tóc vì mất đi dây buộc mà xõa tung, tùy ý rơi trên vai, không còn dáng vẻ dạng người ngày thường, trông có phần đơn độc, đáng thương. Cố Bạch Anh đột nhiên cảm thấy một loại tội lỗi khó hiểu. Hắn bước đến trước mặt Dương Châm Tinh, nửa quỳ xuống, kéo nhẹ tay áo nàng, cố gắng khiến nàng ngẩng mặt lên. Dương Châm Tinh không để ý đến lời hắn. Không phải ta làm ngươi khóc đấy chứ? Thiếu niên lộ vẻ lúng túng, giọng điệu hơi gượng gạo. Ta đâu có trách phạt ngươi, thôi, đừng khóc nữa. Di Di mở to đôi mắt, tò mò nhìn hai người trong thạch thất. Thấy Dương Châm Tinh vẫn vùi mặt vào gối, Cố Bạch Anh hơi hoảng. Hắn nói, được rồi, vừa rồi là ta sai. Ta không có ý chế nhạo ngươi. Ý ta là ngươi không nên lúc nào cũng nghĩ đến chuyện dựa vào ngoại vật để bảo toàn mạng sống, mà cần chăm chỉ tu luyện hơn. Lúc ở Ly Nhị Quốc, mỗi ngày ngươi đều ngủ đến khi mặt trời lên cao, lại toàn ăn đồ của phàm nhân, làm sao mà tiến bộ được. Nói đến đây, hắn chợt nhận ra mình lại dùng giọng điệu quá cứng rắn. Hắn hạ giọng, nhẹ nhàng hơn. Ta cũng không nói là phải ngồi đây chờ chết. Ta nhất định sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này. Người đang úp mặt trong gối dường như khẽ động, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Cố Bạch Anh bắt đầu lục lọi trí nhớ, cố nghĩ ra điều gì đó có thể làm nàng vui lên. Chờ đến khi trở lại cô Phùng Sơn, ta sẽ dạy ngươi ảo thuật, được chưa? Giọng nói ấm ấm vang lên từ trong lòng gối. Thật sao? Thật. Dương Châm Tinh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời. Vậy là đã hứa rồi nhé, sư thúc. Khi về tông môn, ngài nhất định phải dạy ta ảo thuật. Khuôn mặt trước mắt tràn đầy sức sống, chẳng hề mang vẻ u ám sầu lo như hắn nghĩ. Cố Bạch Anh ngẩn người. Người không khóc sao? Bây giờ chưa phải lúc để khóc. Dương Châm Tinh mỉm cười. Nhưng nếu sư thúc nuốt lời, quên mất lời hứa hôm nay, đến lúc đó ta sẽ khóc thật đấy. Cố Bạch Anh lập tức đứng bật dậy, nghẹn ra hai chữ. Âm hiểm, nếu không âm hiểm, làm sao ta biết được sư thúc quan tâm đến ta như vậy? Dương Châm Tinh cười danh mãnh, ánh mắt chợt liếc thấy cánh tay hắn có vết máu loang ra, có lẽ là bị thương khi giao đấu với con hổ Kim Hoa lúc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài bị thương rồi. Dương Châm Tinh đưa tay kéo cánh tay hắn. Đưa ta xem nào, đừng chạm vào ta. Cố Bạch Anh hất tay nàng ra, nhưng động tác hơi mạnh khiến một giọt máu từ vết thương rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc, thạch thất bỗng bừng lên ánh sáng chói lóa màu xanh lục. Đây là... Dương Châm Tinh sững sờ. Cách chương...